Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Địa Tiên Lâm Phàm. Làm sao rồi? Nhìn thấy Trần Anh đột nhiên đứng dậy, thần sắc trên mặt đều đi theo thay, đổi, Tam Hoàng Tử trong lòng kinh hãi, nhịn không được mở miệng hỏi, tham, trong lòng hắn, Trần Anh thế nhưng là có thể trực tiếp hiệu lệnh hai vị cường giả nhân tiên đại năng, có thể gọi bực này cường giả đổi sắc mặt chuyện, hắn căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều, thực lực không đủ, hắn coi như thân là đế quốc hoàng tử, cũng không có tư cách tham gia một ít chuyện, đế đô bên kia, sợ là xảy ra vấn đề. Trần Anh vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không có che giấu ý tứ, nghiêm túc nói, liên minh chuyện tạm thời để một bên. Chờ ta dò xét đế đô phát sinh sự tình lại nói. Không để ý đến Tam Hoàng Tử trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Ngay trước, người này mặt trực tiếp lấy ra bùa chú máy truyền tin. Liên hệ với tọa trấn biên giới Lăng Phong. Lăng Phong, nhanh liên hệ chúng ta ở đế đô nhân thủ. Điều tra một chút, đế đô có chuyện gì hay không phát sinh. Lão đại, đế đô xảy ra biến cố gì? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là vừa mới cảm ứng được một cỗ uy hiếp khí tức từ đế đô phương hướng truyền đến, sợ là sẽ phải có gì đó cổ quái. Nghe lời này, không nói bùa chú máy truyền tin đối diện Lăng Phong ngồi ở bên cạnh Tam Hoàng Tử liền có chút giờ khóc giờ cười. Thì ra Trần Anh đột nhiên lật lọng là bởi vì dạng này kỳ hoa duyên cớ, hắn cảm giác người này có phải là đầu óc có vấn đề. Đế đô khoảng cách lần này đâu chỉ mấy chục vạn dặm, Trần Anh nếu là có thể cảm ứng được đế đô không ổn, kia thật sự không phải bình thường tồn tại. Còn nói cái dám a, thậm chí trong lòng đột nhiên dâng lên từng tia bất mãn cảm giác. Trần Anh có qua loa dấu hiệu, chỉ bất quá trở ngại xã giao lễ nghi không tốt chen vào nói. Không phải hắn thật không ngại kể một ít lời khó nghe. Đừng tưởng rằng hoàng thất có việc cầu người. Phương Bắc đại khu liền có thể không đem tôn nghiêm của hoàng thất để vào mắt. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Nào có thể đoán được. Bùa chú máy truyền tin đối diện Lăng Phong. Mặc kệ nói là lời nói khí vẫn là thái độ. Hiển nhiên và Tam Hoàng Tử ý nghĩ một trời một vực. Thật sao? Mang theo tràn đầy chấn kinh và không dám tin. Hiển nhiên bùa chú máy truyền tin đối diện Lăng Phong đối với này 10 phần coi trọng, thậm chí đã xuất hiện tâm tình khẩn trương. Chuyện như vậy tra một chút liền cơ bản rõ ràng. Trần Anh giọng nói chìm túc, thản nhiên nói, mấy người tra được tin tức nhớ kỹ ngay lập tức báo cáo, sợ là xảy ra đại sự. Yên tâm đi lão đại, sẽ không gọi ngài chờ quá lâu. Mặt khác, người cũng làm tốt chiến đấu, thậm chí chạy trốn chuẩn bị. Nếu là có cường địch xâm phạm, phát giác không ổn ngay lập tức chạy trốn. Tuyệt đối không được xính cường. Nghiêm trọng như vậy à? Ha ha, có thể để cho ta ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cảm nhận, được uy hiếp, người cho là thế nào? Kia, ta có thể hay không vận dụng pháp kỳ? Chỉ cần tới kịp, người cứ tự nhiên. Nói xong, Trần Anh liền trực tiếp quan bế máy truyền tin. Quay đầu quét, mắt trợn mắt hốc mồm Tam Hoàng Tử. Lắc đầu nói, điện hạ chờ xem, nhiều nhất thời gian 10 ngày, liền sẽ có tin tức chính xác truyền đến. Các hạ xác định, không phải ở và ta có thể trò đùa. Cứ việc trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành, nhìn Tam Hoàng Tử vẫn là muốn xác nhận một chút. Nói đùa cái gì, ta có rảnh rỗi như vậy à? Trần Anh buồn cười nói, có một số việc không tốt giải thích, điện hạ chờ, lấy là được. Các hạ tu vi, đến tột cùng đạt tới cấp độ gì? Tam Hoàng Tử không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, vô ý thức hỏi, ta muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Điện hạ đoán, Trần Anh cười khẽ một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, khoát tay áo, quay người rời đi phòng tiếp khách, độc lưu lại Tam Hoàng Tử ngơ ngác, ngồi không biết nghĩ cái gì. Thú vị thú vị, Không nghĩ lại có cường giả như thế xuất hiện ở đế đô kia. Bên này, Trần Anh thản nhiên ở phủ lĩnh chủ bốn phía tản bộ. Nhưng trong lòng thì không ngừng đang tính toán và suy nghĩ. Vô ý thức, lực lượng thần hồn cấu kết thiên địa, muốn diễn toán người tới. Tình huống cụ thể, chỉ là đáng tiếc, thực lực đạt đến cấp độ địa tiên. Thật không phải dễ như vậy thôi diễn, thông qua thiên cơ diễn toán. Hắn chỉ có thể được đến 10 phần mơ hồ tin tức, thậm chí liền ngay cả có đúng hay không xác thực đều khó mà cam đoan, chỉ có thể xác định đối phương xác thực chính là cường giả địa tiên. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ xúc động, rất muốn trực tiếp đuổi giết đế đô đi. Hảo hảo và mới xuất hiện cường giả địa tiên đánh nhau một trận, thực lực đạt đến cấp độ địa tiên, cho dù có cảnh giới phân chia cao thấp, nhưng thủ đoạn thần thông tuyệt đối không thể khinh thường. Ai biết trong tay đối phương có hay không lợi hại pháp khí, thậm chí pháp bảo. Chỉ là ở thôi diễn đế đô tồn tại đồng thời, trong lòng hắn ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ, hoặc là nói minh ngộ càng thích hợp hơn. Hắn tiến quân cấp độ thiên tiên cơ duyên liền rơi vào người này trên thân. Nếu là cơ hội phù hợp nắm chắc thỏa đáng, liền có thể thông qua người này nhất cử đạt đến cấp độ thiên tiên, trở thành kia có được nguyên hội tuổi thọ thiên tiên đại năng. Trong lòng khá là ngo ngoe muốn động, chỉ là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, vẫn là phải đợi đế đô bên kia tin tức chính xác truyền đến mới tốt làm tiến một bước cử động. Trần Anh không dám hứa chắc mình có thể ngay lập tức phát giác tên kia khí tức, đế đô vị kia tồn tại có hay không thực lực cảm ứng được tự thân tồn tại. Nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi một trận kéo nhẹ, xem ra tu vi của mình còn chưa đủ tinh xảo a, hẳn là còn có tiến bộ không gian. Một bên khác, Đại Tề Đế quốc đế đô thật phát sinh kinh thiên biến hóa. Ngay tại Tam hoàng tử chủ động bái kiến Trần Anh ngày đó, vạn dặm không mây không như hí đế đô bầu trời đột nhiên bay tới một đóa ngũ sắc tường vân, trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô trên dưới đều bị kinh động. Đại Tề hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ở một đám đại nội cường giả hộ vệ dưới, trực tiếp đi đến hoàng cung, Lộ Thiên đại quảng trường, ngước đầu nhìn lên cái này một nạn đến kỳ cảnh. Lúc này, có sẽ phụ họa thúc ngựa, lập tức nịnh nọt đây là Tường Thụy hiện ra. Nói rõ thánh thiên tử tại triều vân vân một hồi lâu thổi phồng. Hết lần này tới lần khác, Đại Tề hoàng đế đối với này tin tưởng không nghi ngờ, rất là thản nhiên đón lấy cái này một đợt như nước thủy triều mông ngựa, trên mặt vẻ mặt tương đương vui sướng. Nhưng khi hắn phát giác một mực đợi ở thái miếu bên trong lão tổ đột nhiên xuất hiện, nhìn lên bầu trời ngũ sắc tường vân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lúc, liền cười không nổi. Người nào dám ở hoàng cung trọng địa loay hoay thủ đoạn. Hoàng thất lão tổ tay cầm một phương ấn tỷ, thỉnh thoảng truyền ra giống ngâm hổ gầm thanh âm, lên bảo quang lượn lờ thần dị phi thường. Hiển nhiên là một kiện khó lường trọng bảo, nho nhỏ nhân tiên cũng dám ở bàn tọa trước mặt gây chuyện, thật thật không biết sống chết. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời ngũ sắc tường vân khuấy động lan lộn, một đạo đạm mạc thanh âm đột ngột truyền ra, giống như là vang ở trong lòng mọi người. Không đợi đám người Đại Tề hoàng đế có phản ứng, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo lưu quang, mang theo cọ rửa hết thảy khí tức khủng bố hướng hoàng thất lão tổ xoát đi. Đi, hoàng thất lão tổ sắc mặt đại biến, trong tay nắm lấy thần dị đại ấn đột nhiên ném ra ngoài, đón gió thấy chướng quay tròn đi lên một đỉnh. Vốn cho rằng sẽ là một phen long tranh hổ đấu, có thể kết quả lại là một trời một vực. Thần dị phi phàm đại ấn không nhịn được lưu quang cọ rửa quanh người, lượn lờ bảo quang cấp tốc trở nên ảm đạm, chẳng qua thời gian nháy mắt liền đã khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống lưu quang lại là không có giảm bớt bao nhiêu, vẫn như cũ giống như thác nước bình thường hướng hoàng thất lão tổ cọ rửa đi qua. Chuyện xảy ra đột ngột, Hoàng thất lão tổ hiển nhiên không ngờ đến mình. Pháp khí không có hiệu quả. Bị lưu quang trực tiếp ở trên người cọ rửa. Mấy cái vừa đi vừa về. Lập tức sắc mặt thảm biến liền âm thanh đều không phát ra được. Trực tiếp uể oải trên mặt đất. Lão tổ, thấy tình cảnh này. Đại tề hoàng đế cả kinh kém chút hồn phi phách tán. Lòng tràn đầy kinh hoàng lớn tiếng hò hét. Có ai không? Hộ giá. Đại tề hoàng đế, người lúc này lại nghĩ có người hộ giá. Có phải là hơi chậm một chút rồi? Đúng lúc này, trên bầu trời ngũ sắc tường vân đột nhiên hạ xuống. Lộ ra, tường vân phía trên một vị tiên phong đạo cốt lão tiên dài. Chỉ là rất hiển nhiên, vị này lão tiên dài đến người bất thiện. Nhìn về phía, thất kinh đại tề hoàng đế. Trong mắt tất cả đều là trêu tức và khinh. Thường. Người là thần thánh phương nào? Ha ha, đại tề hoàng đế không cần kinh hoàng. Lúc này bản tọa còn không có giết người ý nghĩ, đều có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Lão tiên dài cười ha ha, thản nhiên nói, bản tọa lang gia tiên nhân, lang gia tiên trưởng, không biết các hạ đột nhiên đi tới đại tề hoàng cung, có gì muốn làm? Đại tề hoàng đế mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là bảo trì một điểm. Đế vương tôn nghiêm, trừng mắt một đôi vằn vện tia máu mắt to. Trầm, giọng quát hỏi, không có gì. Lang gia tiên nhân một mặt mỉm cười. Thản nhiên nói, bản tọa cảm thấy, đại tề đế quốc là một cái không sai cơ nghiệp chi địa. Cho nên không xa, trăm vạn dặm liền đến. Trăm vạn dặm, đại tề hoàng đế lập tức bắt lấy trọng điểm. Trầm giọng nói, các hạ. Không phải đại tề đế quốc bản thổ tồn tại. Tự nhiên không phải. Chỉ là đại tề đế quốc. Làm sao lại xuất hiện địa. Tiên đại năng. Lang gia tiên nhân cười nhạo nói. Không cần chơi thủ đoạn gì. Ở bản tọa. Trước mặt. Các ngươi coi như tập hợp toàn bộ đại tề đế quốc tất cả nhân. Tiên. Đều đừng hy vọng có thể chịu nổi. Địa. Địa tiên. Đại tề hoàng đế sắc mặt. Đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh. Trong lòng đã bị tuyệt vọng nhét đầy. Làm đại tề hoàng đế. Hắn tự nhiên. Sẽ hiểu đường đường địa tiên đại năng cường đại. Tuyệt đối có thể tùy. Tiện hủy diệt toàn bộ đại tề đế quốc. Các hạ là. Là muốn lấy hoàng thất mà thay vào a. Mặc dù trong lòng rung động. Có thể đại tề hoàng đế vẫn như cũ bảo trí. Vốn có tỉnh táo. Thật không cho hắn cố ý đứng vững thân hình. Đột nhiên, mở miệng hỏi, bản tọa đối với thế tục quyền hành tự nhiên không có hứng thú gì. Lời của lang gia tiên nhân, lập tức khiến đại tề hoàng đế âm thầm nhẹ, nhàng thở ra, có thể lời kế tiếp lại gọi hắn biến sắc. Chỉ là, bản tọa hy, vọng đại tề hoàng thất ra mặt, thu thập toàn bộ đại tề cấp cao nhất tu, hành tài nguyên, cái này. Đại tề hoàng đế kém chút chửi ầm lên. Mẹ nó đây cũng quá làm khó. Thật sự cho rằng kia một món lớn nhân tiên đại năng. Cùng thời với bọn, họ về sau gia tộc và tông môn. Đều là người chết a. Bản tọa yêu cầu cũng không nhiều. Lang gia tiên nhân lại là không có để ý đại tề hoàng đế vẻ mặt. Khoan, thai cười nói. Bản tọa chỉ muốn được đến mình muốn. Nếu là có thế lực, nguyện ý chủ động phối hợp. Bản tọa cũng không để ý giúp nó trở thành đại tề đế quốc chí tôn. Lúc nói lời này, nguyên bản trong sáng một mảnh bầu trời. Đột nhiên trở nên mờ mịt u ám một mảnh. Tựa như đã đến hoàng hôn đồng dạng. Nhưng lúc này, lại là giữa trưa a. Lang gia tiên nhân tùy tiện lộ một tay. Liền gọi trong lòng đại tề hoàng. Đế oa lạnh một mảnh. Lập tức liền tắt tiếp tục dày vò tâm tư. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.